Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thì chúng ta đến với một câu chuyện rất hay, rất buồn của đồng tác giả Mạnh Ninh, An Yên, Diệp Lâm Khánh có tựa đề là Hồn Về Đêm 30. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Bà Hà buông cái chày giã cua xuống mệt mỏi chống hai tay vào đầu gối, gắng gượng đứng dậy. Từng cơn đau đến xé ruột gan bắt đầu từ lưng, sau đó chuyển dần sang phía trước bụng làm cho bà Hà quặn thắt. Những cơn đau cứ dần dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể của bà, có nhịp độ mỗi lúc một nhiều và dồn dập hơn. Bà Hà biết mình trở dạ sắp sinh. Ngàn nỗi bà Hà là trẻ mồ côi từ tấm bé lại không chồng mà chửa. Người hàng xóm thương tình cho mượn tạm mảnh đất để dựng căn nhà tránh mưa tránh nắng. Thành thử chỉ còn một mình bà sống chui lùi lẻ bóng trong căn nhà ba gian nằm ở cuối làng Yên Lăng này. Bà Hà gắng chút hơi tàn cố gắng lết ra chỗ hàng rào ngăn cách giữa nhà bà với nhà cụ Thương để mà nhờ người hàng xóm già đỡ đẻ. Cụ Thương vốn là một bà đỡ đẻ có tiếng ở cái làng này, nhưng mà ngặt nỗi nhà cụ Thương chẳng có nổi một tia sáng. Có lẽ cụ có đám nào đỡ ở xa không có ở nhà. Bà Hà cắn răng khi mà cơn chuột rút làm cho bà đuối sức. Tiết trời đêm hôm lại ẩm ẩm mưa gió. Bà Hà lại chỉ một thân một mình. 89 phần người dân Yên Lăng này bây giờ có lẽ còn ở bãi vàng sâu trong rừng. Cho nên ngôi làng chìm vào trong bóng tối tịch liêu. Chẳng có ánh đuốc nhà nào hắt ra cả. Bà Hà gắng sức ra bên ngoài ngã ba. Xem có ai ở làng hay không. Bên ngoài trời tối đen như mực, lại gặp đêm giông bão, cho nên tình cảnh lúc này thật oái oăm. Suy đi tính lại thì bà Hà bặm môi cố gắng cắn răng, bước chậm chạp ra chỗ ngã ba sắp danh ba làng, nhằm nhà bà Lang Dần mà nhờ trợ giúp. Để đến được nhà bà Lang Dần thì bà Hà phải đi qua một cái cầu nhỏ. Khi đi tới giữa cầu, bà Hà đau đến mức không thể đi được nữa. Bà Hà rên lên từng cơn đau xé lòng, quyết định luồn xuống gầm cầu và hạ sinh con ở đó. 5 giờ sáng hôm sau, ông Cần là người làng Hạ có việc chạy xe Honda qua cầu, thì xe bỗng dưng chết máy. Ông Cần cố gắng mấy lần mà chiếc xe cứ ì ì như không. Bực dọc, ông định bụng đẩy chiếc Honda cả tảng đi, thì bất ngờ vừa đi được mấy bước, ông Cần nghe tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên. Tò mò, ông Cần dựng chân chống xe và lần theo tiếng rên xiết đó. Xuống dưới chân cầu, ông Cần tái mặt phát hiện một đứa bé trai trần trùng trục đã chết. Da rẻ đứa bé xám ngất vì lạnh, cọng dây rốn vẫn còn thòng lòng và bên cạnh là bà Hà chỉ còn thoi thóp thở. Ông Cần hoảng quá sốc luôn, bà Hà đang nhũn như tàu lá chuối, da rẻ trắng bệch chỉ còn chút hơi thở yếu ớt lên xe. Lạ thay, chiếc xe lại nổ máy ầm ầm. Ông Cần phóng vụt sang nhà bà Lang Dần mà gấp gáp gõ cửa. Không may còn kéo kịp một mạng cho bà Hà trở về từ cửa quỷ môn quan. Thương cho tình cảnh của mẹ con bà, ông Cần đứng ra xin phép dân làng cho mình được lo hậu sự cho thằng bé con. Việc gặp nhau đã là duyên phận, huống hồ chi nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên mọi người đều vui vẻ đồng tình. Thế là xác của thằng bé con còn nguyên cuống rốn, được ông Cần cùng bà con đem an táng ở khu mả hoang đầu làng và đặt tên là Tước. Cái tên cũng giống như là sinh mạng ngắn ngủi của thằng bé vậy. Ông Cần là một người đàn ông tốt bụng, lại là hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trong khi bà Hà lại không chồng mà chửa, cho nên hoàn cảnh của cả hai đều có những éo le và có thể cảm thông và đồng điệu được. Ông Cần đứng ra lo liệu mọi việc, mãi cho đến ngày thứ ba thì bà Hà tỉnh táo phần nào. Sau khi nghe ông Cần kể lại toàn bộ câu chuyện, những tưởng bà Hà đau đớn khóc lóc, nhưng mà không. Bà Hà ném ánh mắt sầu khổ ra khoảng trời âm u cô tịch và chỉ yêu cầu ông Cần dẫn bà tới mộ của người con. Dù trời đang vào mùa đông lạnh giá, ông Cần vẫn cắn răng chở bà Hà đi. Đến nơi thì bà Hà bảo ông Cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.